Chương 99, đáng tiếc. Chương 99, đáng tiếc Tôn lão bản ngăn lại Vương Dương là ý tốt, chính hắn hưởng qua kết cục thảm hại, cho nên cố ý nhắc nhở. Không sao, yên tâm đi, các ngươi có thể cùng tiến lên đi. Vương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý chút nào, tự ý hướng cửa thang lầu kia đi tới, bởi vì phía trên nhất 2 tầng không thể vào người, 3 tầng chỉ có số ít phòng làm việc, cho nên thang máy đều đã ngừng. Lão Tôn, làm sao bây giờ? Tần Phương vội vàng hỏi một tiếng bên cạnh Tôn lão bản, hắn và Vương Dương chỉ thấy mấy lần như vậy mặt, Vương Dương sự tình cơ bản đều là nghe Tôn lão bản từng nói, đối với Vương Dương chỉ có một ấn tượng. Chúng ta cũng đi. Tôn lão bản cắn răng, bước nhanh đi theo, hắn chưa thấy qua Vương Dương chân chính xuất thủ thời điểm, có thể nhà mình sư phụ mối tình đầu quỷ hồn đúng là Vương Dương tìm trở về, có thể cùng quỷ giao thiệp với, còn có thể đem quỷ hồn khống chế được người. Hẳn không sợ những thứ này tà chuyện. Hơn nữa, chẳng qua là đi lên trở về nhiều nhất chính là cảm mạo nóng sốt, mấy ngày là khỏe, Tôn lão bản cảm giác có dũng khí, lần này không đi theo nhất định sẽ bỏ qua gì đó, hơn nữa còn là để cho hắn hối hận sự tình. Hắn vừa qua đi, Tần Phương cũng không cách nào tiếp tục lưu lại nơi đó, đối với kia tiêu thụ viên tiểu tử phân phó âm thanh, mình cũng vội vàng chạy đi, xa Vương Dương đã muốn, nên thêm chứa đồ vật còn cần giả trang tốt. Tỷ như miếng dán, nội sức độ lại chờ một chút lầu 3 rất nhanh tới, hôm nay cuối tuần, lầu 3 cơ bản không người, bình thường người cũng không nhiều, nơi này chỉ có mấy gian phòng làm việc. Về phần lầu 4, cửa thang lầu cố ý bị chặn lại, còn thụ tấm bảng, cấm chỉ vào bên trong, phòng ngừa có không biết người chạy vào đến, chạy đến phía trên ngoài ý rời đi chướng ngại vật. Vương Dương trực tiếp hướng lên, lầu 4 đến sau, Vương Dương chẳng qua là nhìn một cái, ngay sau đó hướng 5 tầng đi tới. Tôn lão bản cùng Tần Phương đều đi theo, hai người vẻ mặt đều rất phức tạp, có thấp thỏm, có lo lắng, lại có hiếu kỳ cùng hy vọng. Năm tầng rất trống đãng, nơi này mỗi tầng đều giống nhau, đều là rộng rãi phòng khách, bản thân thiết kế chính là đại hình xe hơi kho hàng, nơi này mỗi một tầng có thể dừng hơn 200 chiếc xe, nếu như toàn bộ lợi dụng lên mà nói, năm tầng chính là hơn 1.000 chiếc, có thể sắp hiện ra có xe sang trọng toàn bộ bao gồm. Chỉ nhìn năm tầng phòng khách, cùng còn lại một ít trống trải cao ốc không có gì khác biệt, chính là xây xong không thế nào lắp đặt thiết bị dáng vẻ, liền tường cũng không có chân chính quét, vẫn là màu xanh mặt tường. Tòa cao ốc này nguyên bản thiết kế, tiêu thụ ngay ta y lầu 1 lầu 2, 3 4 lầu phòng kho, 5 tầng làm việc thêm dự bị phòng kho, nếu là phòng kho cũng không cần phải trang sức tốt như vậy, xí nghiệp chủ có tiền đi nữa, có thể tiết kiệm vẫn sẽ đi tỉnh, không cần phải thiết bị sẽ không đi làm. Đã đến 5 tầng, bây giờ hối hận cũng đã chậm, Tôn lão bản cùng Tần Phương chỉ có thể thật chặt cùng sau lưng Vương Dương. Vương Dương ở cửa thang lầu nhìn xem, khoe miệng hiện ra một nụ cười trầm biếm, bay thẳng đến trung gian đi tới, cuối cùng ngừng ở một cây cột cạnh. Đây là nhà lầu thừa trọng tường, rất lớn, thu xếp tầng có rất nhiều như vậy thừa trọng tường. Vương Dương đứng ở trong đó một cây bên cạnh. Tôn lão bản, Tần Tổng, một hồi bất kể thấy cái gì mời không cần lo lắng. Cũng không cần phải sợ, Vương Dương trước là để phân phó rồi âm thanh, trong này bí mật hắn lúc đi vào sau liền nhìn ra, cần dùng một ít phương pháp đặc thù tới thay đổi, này ở trong mắt người bình thường không thể nào hiểu được, cố ý sớm đánh cái phương thức. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không. Tôn lão bản vội vàng ứng tiếng, còn có chút bận tâm khắp nơi liếc nhìn, nơi này chính là có không ít tin đồn, có nói là bởi vì ma quỷ lộng hành mới sẽ như thế, ai có thể cũng chưa từng thấy qua quỷ. Ngoài ra đến nơi này không có bất kỳ âm trầm cảm giác, trái lại có loại ấm áp cảm giác thư thích. Ngoại trừ ma quỷ lộng hành, người ngoài hành tinh, hát động truyền thuyết đều có, còn có đài truyền hình cùng tòa soạn báo phóng viên đã tới, nhưng bọn họ phỏng vấn sau trở về tất cả đều bệnh nặng một trận, cuối cùng không dám báo cáo. Được, các ngươi liền đứng ở nơi này, không có việc gì. Vương Dương mỉm cười gật đầu, không chỉ có hai người đứng ở đó, Cổ Phong cũng lưu ở nơi đó. Vương Dương chính mình đi về phía trước 7 bước, đột nhiên xoay người hướng bên phải lại đi 3 bước, lại lui về phía sau 2 bước, cuối cùng bên phải đi 1 bước dừng ở nơi đó. Tôn lão bản cùng Tần Phương ánh mắt đột nhiên đều chặt xuống, ngơ ngác nhìn về phía trước Vương Dương. Vương Dương đưa tay trái ra, ở không có bất kỳ triệu chứng dưới tình huống, hắn trong tay trái đột nhiên xuất hiện một cái không thanh cây cung ở đó xoay tròn, còn tản ra ánh sáng màu vàng. Tôn lão bản thoáng khá hơn một chút. Tần Phương miệng đã trương khai, liền nước miếng chảy xuống cũng không biết. Vương Dương cho gọi ra là tầm long thước, cái cao ốc này cũng không có gì, từ phong thủy mà nói chung quy chung củ, có thể hắn xây địa phương không được, kiến tạo một tòa ly hỏa trên huyệt. Bình thường mà nói, phổ thông ly hỏa huyệt cũng không có gì, ly hỏa huyệt không thể chôn cất người, chôn xuống đi chỗ đó là thiêu hủy tổ tiên ở âm phủ cũng sẽ không tốt lắm, tổ tiên không xong, sẽ quấy rầy người đang ở đây dương gian sinh hoạt. Giống như bình thường chúng ta phòng ở tử, phổ thông lò sưởi phòng không có quan hệ, có thể nhường cho ngươi ngủ ở nồi đun nước cạnh, vẫn là mỗi ngày đốt lửa lớn, nhiệt độ trong phòng một mực ở 5-60 độ hoa lô phòng, ngươi đừng nói ngủ rồi, ngây ngô đều ngây ngô không được bao lâu, ly hỏa huyệt chính là cái này tình huống. Ly hỏa huyệt không thể chôn cất người, ở phía trên nắp dương trạch ngược lại là có thể, xây cách hỏa trên huyệt dương trạch còn có thể đông ấm hạ mát, đối với dương trạch mà nói là một phong thủy bảo địa, nơi này xây lại vừa là đại hình kho hàng, hoàn toàn không có vấn đề, có thể nói ở chỗ này mùa đông cửa sổ chỉ cần đóng một cái, không mở lò sưởi đều rất ấm áp. Đây chỉ là tình huống bình thường, nếu đúng như là bình thường, nơi này sẽ không có những thứ kia dị thường, càng không cần vương dương xuất thủ. Cái này ly hỏa huyệt thời gian quá lâu, không biết rõ làm sao ra đời một cái hỏa linh, đơn giản mà nói chính là hỏa huyệt thành tinh, đây mới thực là linh thể, chẳng qua chỉ là không có khai trí linh thể. Giống như kia phổ thông động vật, nhiều nhất chính là thông minh một chút động vật. Không có khai trí động vật, cũng có một ít nhận ra năng lực, hắn có thể là có rất mạnh địa bàn quan niệm, nó bản chính là kia một nửa khu vực, kia một nửa khu vực tuyệt đối không thể thả thứ gì, phá hủy đều là nhẹ, thả thời gian dài, sẽ bị trực tiếp tiêu hủy, hơn nữa có ly hỏa huyệt vì nó cung cấp năng lượng, lửa này linh có thể một mực tồn tại. Về phần thả một điểm rác dưới cũng sẽ bốc mùi, dễ hiểu hơn. Hỏa linh vô hình trùng có thể mang đến nhiệt độ rất cao độ, ở nhiệt độ cao ra chỉ xuống, rác dưới nhất định sẽ mục nát lợi hại hơn, mang đến mùi thối. Vương Dương không có cẩn thận hỏi Tần Phương những thứ kia tổn hại đồ khốn nạn tình huống gì, nhưng có một chút hắn có thể đoán được, nhất định có bộ phận đều cùng nhiệt độ cao có liên quan, đơn giản mà nói, chính là bị nhiệt độ cao hư hại kết cấu bên trong, tỉ như động cơ, tỉ như đủ loại bánh xe răng chờ một chút bánh xe gặp phải nhiệt độ cao biến hình. Không tức giận đều rất bình thường, hỏa linh mang đến nhiệt độ cao, cũng sẽ không có bất kỳ cháy, liền cháy vết tích cũng không có, cho nên, hết thảy thoạt nhìn mới có thể quỷ dị như vậy, giống như sự kiện linh dị. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chính là sự kiện linh dị, hỏa linh bản thân lì hệ nở là linh thể. Nếu là linh thể, tầm long thức liền có thể đem hấp dẫn ra đến, cái này hỏa linh bởi vì bị nhà lầu ngăn chặn ở, bình thường suy nghĩ xung ra. Cho nên hắn khu vực hoạt động ngay ta y 4-5 lầu nơi này, 4-5 lầu ảnh hưởng sâu hơn, bây giờ cái này hỏa linh ngay ta y 5 tầng, chẳng qua là người bình thường nhìn bằng mắt thường không tới. Lao Tôn, ngươi có cảm giác hay không có chút nóng rồi? Tần Phương lúc này cuối cùng khôi phục lại, trong mắt lộ vẻ rung động, đối với bên người Tôn lão bản nhỏ giọng hỏi một câu, bây giờ sắp đến tháng 10, khí trời bắt đầu biến chuyển, nhưng bình thường còn rất nóng, xuyên vẫn là mùa hè quần áo. Ngươi vừa nói như thế, thật là có Tôn lão bản méo một cái chính mình quần áo, trên người hắn cảm giác một cổ gió nóng xuất hiện, trên người mặc dù nhiệt, nhưng trên người một điểm mồ hôi cũng không có, thật giống như nhiệt đều tại nội bộ. Đứng tại chỗ, không có việc gì Cổ Phong đột nhiên để tỉnh bọn họ một tiếng, mới vừa nhắc nhở hết hai người cũng cảm giác đột nhiên bay tới một trận gió mát, đem toàn bộ nhiệt ý tất cả đều thổi đi. Mới vừa rồi Vương Dương đậu ở chỗ này, cố ý bước một cái đơn giản trận pháp, có thể đủ cam đoan trong trận người không chịu hỏa linh ảnh hưởng. Lửa này linh tựa như cùng cái tiểu hải tử, bình thường cũng ham chơi, ở trong cao ốc không ngừng bay tới bay lui, lúc trước nơi này là ngoại ô, không có kiến trúc, hắn bay ra ngoài có thể nhìn bầu trời một chút, tùy tiện chơi đùa, trêu chọc một chút sâu trùng, chim các loại, kết quả đắp cao ốc, hắn không bay ra được rồi, chỉ có thể ở này hai tầng qua lại chuyển. Hỏa linh sẽ không rời đi chính mình xào huyệt quá xa, vượt qua khoảng cách kia hắn tuyệt đối sẽ không lại đi xa một bước. Bởi vì hỏa linh ở nơi này, nếu như có người đi lên hắn sẽ chạy tới hiếu kỳ, chạy tới vừa ý một phen, tới càng nhiều người hắn sẽ càng hiếu kỳ. Hỏa linh bản thân cũng không có xấu ý, nhưng nó kia mang đến ẩn hình nhiệt độ cao đối với thân thể con người tổn thương rất lớn, sau khi trở về lên cơn sốt đều là khinh, trọng còn có thể đốt ra chứng viêm tới. Nếu như ở lại đây mấy ngày, lúc đó càng nghiêm trọng hơn, đặc biệt là tự thân có thai hỏa ngầm gì không có bùng nổ, nhất định sẽ bị thôi phát, gì đó xương phổi, viêm hầu, viêm dạ dày vân vân đều sẽ ra, cái gọi là mãn tính tật bệnh đã là như vậy, thân thể nếu là bản thân không bệnh, sẽ không chân chính sinh ra gì đó bệnh mãn tính, nhiều nhất chính là treo thêm treo truyền dịch, thiêu thêm mấy ngày, bất quá vào lúc này quá dài mà nói, đối với thân thể tổn hại vẫn là đại, cuối cùng thậm chí có thể thương tới tánh mạng. Nhìn, đó là cái gì? Tôn lão bản đột nhiên sắc nhọn kêu một tiếng, Vương Dương trước mặt đột nhiên xuất hiện một đoàn màu cam hỏa cầu mang theo sóng lửa, vây quanh Vương Dương vòng quanh phi hành. Trống trải phong khách, bằng bạch xuất hiện một cái hỏa cầu, bất kỳ người bình thường cũng sẽ bị dọa cho giật mình. Hỏa linh đã bị tầm long thức tìm ra hiện hình, lửa này linh tựa hồ biết rõ Vương Dương không dễ chọc, từ Vương Dương bọn họ đi lên thời điểm sẽ không dám đến gần, trốn xa xa, cho đến tầm long thức tản mát ra đối với nó có cường đại cám dỗ thời điểm, mới chạy tới, nhưng vẫn không dám dựa vào thân. Đáng tiếc nhìn lên trước mặt hỏa linh, Vương Dương trong lòng không nhịn được sinh ra một cổ thở dài. Đây là thuần khiết ngũ hành ly hỏa, lửa này linh đã sinh ra, nếu như cho nó thời gian khiến nó trưởng thành, sinh ra bản thân linh trí, đó chính là chân chính linh thể, nếu như hắn ở sẽ vận dụng chính mình lực lượng, thực lực không kém hơn 5 tầng tầng 6 đại sư. Lợi hại hỏa linh, có thể so với tầng 7 thời tướng. Nếu như hỏa linh có thể lại vào hóa một bước, đem linh thể hóa là thực thể, kia là có thể cùng địa tổ so sánh nhân vật mạnh mẽ, bất quá cần thời gian quá dài. Cộng thêm nơi này đã đậy lại nhà ở, trở ngại hắn cùng thiên địa câu thông, chỉ muốn cái nhà này tồn tại hắn vĩnh viễn còn lâu mới có được cơ hội này. Cho dù không có cái nhà này, theo thành trấn hóa phát triển, nơi này sớm muộn phải bao trùm, trong thành phố căn bản không thích hợp linh thể sinh tồn, bọn họ sinh tồn địa phương tốt nhất chính là những thứ kia hoang tàn vắng vẻ trong thâm sơn. Thở dài sau đó, Vương Dương tay trái hướng lên ném đi, tầm long thức chính mình bay ra ngoài. Tiếc hận đã không dùng, bây giờ lửa này linh chỉ luận thực lực mà nói, cũng có 4 tầng thầy tướng trình độ, Vương Dương sẽ không đi cứng đối cứng, tầm long thức là đứng đầu pháp khí, bản thân thì có tiềm linh hóa linh năng lực, có tầm long thức, Vương Dương sẽ không ngây ngốc dùng tự thân đi đụng chạm hỏa linh. Thấy tầm long thức bay, Tôn lão bản cùng Tần Phương ánh mắt trừng lớn hơn, trước mắt một màn này có thể nói hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, là bọn hắn đời này chưa bao giờ từng thấy kỳ dị.